Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, lần này là từ xưa đến nay đi. Đến, khiến cho hắn tới, ta tự mình nhìn chằm chằm hắn. Cái kia đại yêu đứng sau lưng Lâm Phi Phàm, tiểu tử thúi, ngươi đây là muốn làm hắn gian sao? Vương Tiểu Ngũ hô, ấy nha, liền là nhìn một chút. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói, đáy mắt hiện ra một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Vương Tiểu Ngũ sững sờ, hắn lập tức thấp giọng nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, tiểu tử này khả năng có biện pháp. Lâm Phi Phàm tại một đám tam ca giám thị phía dưới, đi vào đá tảng bên cạnh, lực lượng tăng lên tới cực hạn, hai tay đột nhiên vừa nhấc lên, oanh. Đá tảng vậy mà thật bị nhấc lên một cái khe hở. Oanh, đá tảng lần nữa rơi xuống. Ngươi làm cái gì? Một đám tam ca dùng tràn ngập cà di vị tiếng Anh hô. Không có việc gì, không có việc gì. Tay trượt, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Hắn chính là vì thử một chút lực lượng của mình như thế nào. Kết quả, lực lượng của hắn so hắn chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Vậy là được rồi. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn nhấc lên hòn đá. Lên, oanh, to lớn tảng đá chậm rãi tăng lên. Rốt cục vượt qua một người cao. Một chút không hiểu như là bộ rễ như thế đồ vật theo dưới tảng đá lớn phương đứt gãy. Nhưng chung quanh tam ca đã không rảnh bận tâm. Bởi vì phía dưới đã xuất hiện một cái có thể chứa đựng một người thông qua hang động. Xông lên a, tam ca nhóm điên rồi. Tất cả đều chen vào trong huyệt động, mà Lâm Phi Phàm cao dơ cao lên đá tảng liền chạy ngược về. Bên này, Trung Quốc tu sĩ cùng đám yêu tộc cũng muốn phóng tới hang động. Lại thấy Lâm Phi Phàm khiêng đá tảng trở về chạy. Đừng xem, đây mới thật sự là 9 ngày luân hồi cuộn, yểm hộ ta chạy mau. Lâm Phi Phàm hô, một chút sớm đã phóng tới cửa động các tu sĩ lập tức phanh lại. Tha nát đế giày. Cái gì? Khối cự thạch này mới là 9 ngày luân hồi cuộn. Này nào giống là cuộn rồi. Lâm Phi Phàm nhưng mặc kệ bọn hắn tin hay không. Mở ra bước chân nặng nề liền chạy. Người khác không tin. Vương Tiểu Ngũ thư. Không vì cái gì khác. Chỉ vì Lâm Phi Phàm đầu trên cái kia mèo trắng. Đi. Vương Tiểu Ngũ đối một bên mấy cái vương gia nhân nói ra. Lập tức đi yểm hộ Lâm Phi Phàm. Người khác xem xét Vương Tiểu Ngũ vậy mà đi theo Lâm Phi Phàm đi. Lại liên tưởng đến Lâm Phi Phàm trước đó cùng Vương Tiểu Ngũ cái kia thân thiện dáng vẻ. Vương Tiểu Ngũ không phải người ngu. Đi, đám người lập tức truy hướng về phía Lâm Phi Phàm. Sau một lát, một đám đầy bụi đất ba cái theo trong huyệt động chen ra ngoài. Cự thạch kia mới thật sự là 9 ngày luân hồi cuộn. Đừng để hắn chạy. Nếu như bị hắn đưa đến Trung Quốc cảnh nội, khẳng định lại phải biến đổi thành từ xưa đến nay. Truy, một đám tam ca phát như điên đuổi theo. Các quốc gia tu sĩ đều như thế. Vô luận là cái gì tiến công thủ đoạn, sau cùng rơi xuống thực chỗ dù sao đều là một chút cơ bản tiến công thủ đoạn. Điều khiển vật thật vật lý công kích a, điều khiển linh khí năng lượng công kích, mặc dù hình ảnh khả năng không giống nhau lắm. Nhưng trên thực tế hiệu quả lại không có gì khác nhau. Tam ca tại tiến công. Bên này Trung Quốc các tu sĩ tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem. Hiện trường phòng ngự lập tức dâng lên hộ thuẫn. Am hiểu tiến công thì lập tức bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời bóng mờ, linh khí nổ tung. Oa, này nhưng so sánh trên điện thoại di động xem đã nghiền nhiều. Cá trạch hưng phấn hô. Một đống năng lượng phi đạn nện ở cá trạch trên người. Cá trạch sửng sốt một chút. Này này, Lâm Phi Phàm, bọn này ba cái tu vi có phải hay không quá thấp? Bọn hắn đánh ta một cái. Tại sao ta cảm giác theo gãi ngứa ngứa giống như ta dựa vào, chết cá trạch, có thể không trang bức sao? Không sợ đánh liền giúp ta cản một cái. Lâm Phi Phàm hai tay nâng nham thạch to lớn. Căn bản không có biện pháp chuyên tâm phòng ngự. Phía sau quần áo đều bị tạc xấu. A nha, tốt. Cá trạch lập tức cuộn sau lưng Lâm Phi Phàm. Tam ca nhóm phóng ra tới viễn trình tiến công đánh vào cá trạch trên người, thậm chí đều không tóe lên bất kỳ gợn sóng nào. Người cái tên này cũng là hết sức kháng đánh sao? Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện, này cá trạch không phải trang bức, mà là thật kháng đánh. Bị Giao Long Châu trấn áp mấy ngàn vạn năm, tu vi không có nhiều, sức chống cự cũng là thật có thể. Dù sao hai ta quyền cũng không đánh chết nó. Miêu Tiểu Lệ nói, cáp, trách không được, ta liền biết ta khẳng định đến có chỗ kia tương đối lợi hại mà. Cá trạch cao hứng nói, không có tam ca quấy nhiễu. Lâm Phi Phàm tốc độ càng nhanh, may mắn này 9 ngày luân hồi cuộn hết sức đặc biệt. Tại chung quanh nó, mặt đất đều sẽ trở nên hết sức kiên cố. Nếu không Lâm Phi Phàm lúc này khả năng đều đã hãm đến dưới đất đi. Xa xa, một tấm bia đá xuất hiện. Lão ca nhóm, ta nhìn thấy cột mốc biên giới. Kiên trì một chút nữa. Ngăn trở tam ca nhóm. Lâm Phi Phàm hô, tốt. Một đám tu sĩ hưng phấn đến hô. Lâm Phi Phàm thấy được cột mốc biên giới. Tam ca nhóm tự nhiên cũng thấy. Một đám người như bị điên. Đủ loại không hiểu thấu ngôn ngữ đều phun tới. Mà tùy theo bắn ra còn có đủ loại cường lực pháp thuật. Mộ ánh sáng bầu trời. Lâm Phi Phàm giống lên một tiếng. Mộ ánh sáng bầu trời có thể hấp thu kẻ địch pháp lực. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể động dụng pháp thuật. Nhưng mà pháp thuật này đối chung quanh các đội hữu trợ giúp lại là to lớn. Trung Quốc các tu sĩ lập tức áp lực thấp xuống không ít. Mắt thấy biên giới gần trong gang tấc, tam ca nhóm đều điên rồi. Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù là nhất tìm được trước, lại không phải tu vi cao nhất. Một đường truy kích, ở Trung Quốc tu sĩ có ý phòng ngự phía dưới. Căn bản lấy được không được bất luận cái gì tiến triển. Rốt cục, Lâm Phi Phàm một cước bước vào cột mốc biên giới. Đá tảng oanh một tiếng ném tới Trung Quốc cảnh nội này một bên. Mẹ, Lâm Phi Phàm mắng một tiếng. Tảng đá kia từ xưa đến nay đều TMD là chúng ta. Ai mẹ nó không phục, tới nhận lấy cái chết. Bị người điên cuồng công kích một đường. Lâm Phi Phàm hiện tại đầy sau đầu gân xanh. Hắn một lần giật xuống đã vỡ vụn không thể tả áo. Soạt một tiếng rút ra tuyệt kim chiến đao. Chỉ đám kia đứng tại quốc cảnh đường bên ngoài ba cái la lớn. A, mau nhìn, tuyệt kim linh vũ, một tu sĩ thấp giọng nói. Trước đó cái kia top kia thử xe thành viên là hắn. Trước đừng thảo luận cái này. Bảo vệ 9 ngày luân hồi cuộn lại nói. Trên thực tế, tại quốc cảnh bên này, rất nhiều Trung Quốc tu sĩ đều đã chạy đến. Hơn nữa còn tại lục tục ngo ngoe xuất hiện. Mà tại một bên khác, tam ca nhóm cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Cũng không lo được độc chiếm tài nguyên. Thành thành thật thật để cho người. Bên kia tam ca số người cũng bắt đầu tăng nhiều. Hai bên không ai nhường ai. Bên kia tam ca chửi rủa. Người Trung Quốc đem đồ vật cướp được Trung Quốc cảnh nội. Mà bên này tu sĩ hô to. Bên này từ xưa đến nay đều là địa bàn của ta. Trước đó tại tam ca cảnh nội, tam ca nhóm rõ ràng khí thế dâng cao. Mà bây giờ qua quốc cảnh, sự tình lại khác biệt. Bởi vì ở Trung Quốc quá cảnh bên này, hai cái tu sĩ giám sát thành viên lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn không nói một lời, chỉ là nhìn xem. Sau đó, ba cái bên kia xuất hiện hai cái tương tự nhân vật. Cũng không nói một lời. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu. Đó là Cổ Nhã cùng Cổ Vận. Cổ Vận miệng vẫn luôn đang động, nhưng lại không biết đang nói cái gì. Có lẽ là tại hồi báo tình huống. Mà Cổ Nhã cũng nhìn thấy Lâm Phi Phàm. Đối Lâm Phi Phàm lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. A, chuyện này quả nhiên muốn lên tới quốc gia phương diện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.